Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, gõ một dưới thế giới. Vì lẽ đó, Thượng Cổ Tôn giả mục đích là gõ một hồi nhân loại đồng thời, để địa ngục chiều không gian tiếp nhập trái đất, nhưng muốn xử với giữa có tiếp hay không trạng thái. Đây là một môn rất cân nhắc thao tác sự tình đây. Nếu như chậm, để Morgan thành công đem địa ngục chiều không gian cùng trái đất cấu kết lên lời nói. Như vậy, trong địa ngục những quái vật kia liền sẽ trực tiếp chen chúc đến trên trái đất đến rồi. Sớm cũng không được, nguyên nhân rất đơn giản. Người ta Morgan đều chưa kịp câu thông địa ngục, ngươi liền để người ta cho giết còn làm sao cấu kết. Vì lẽ đó này đã không phải thao tác phạm trù, mà là đã đến cần thao tác tinh vi trình độ. Đơn giản mà nói, Ancient One muốn để cánh cửa địa ngục trùng tân xuất hiện ở trái đất bên trên. Suy nghĩ hồi lâu, Baker vẫn không có làm ra đi Thượng Cổ Tôn giả dụng ý ở đâu. Ngược lại hắn là sẽ không tin tưởng, Thượng Cổ Tôn giả chỉ là 100% vì gõ đánh nhân loại mới làm như vậy. Ancient One Pháp Sư là người trưởng thành. Người trưởng thành trong thế giới chỉ có lợi ích, không có đơn thuần yêu thích cùng căm ghét. Quên đi, sớm muộn sẽ hiểu, cũng không kém như thế một hồi. Mở ra mắt kiểm soát, Baker nhìn khập khễnh biến mất ở quận Manhattan Maxim. Ánh mắt hơi lập lòe. Tên đáng thương, bạn gái bị người cướp đoạt cũng coi như. Hiện tại còn bị người cho rằng gánh oan hiệp. Này quả thực thật là làm cho người ta thương tâm. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Vì là Maxim 2 tháng sau khi vận mệnh mặc niệm như vậy một hồi dưới. Buổi tối, lúc ăn cơm, Baker cắn thời gian qua đi 2 tháng Barbara lại một lần nữa hun nướng đi ra thịt bò. Cảm giác nhũ đầu tỏa ra đồng thời hướng về Barbara nói rằng. 2 tháng sau, diệt thế nữ phù thủy xuất thế. Barbara trên tay dao nĩa hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn hướng về Baker, nháy mắt một cái, xin lỗi, ngươi mới vừa nói cái gì? Nàng nghiêm trọng hoài nghi mình có phải là xuất hiện cái gì giọng nói ảo. Ngày hôm qua thời điểm mới vừa đáp ứng nói sẽ không để cho người từ trên tay hắn cướp đi diệt thế. Vu nữ, này còn không quá 24 giờ đây, vậy thì đổi ý. Ngươi có còn hay không điểm tín dụng? Barbara rất tức giận, thở phì phò đưa tay trên dao nĩa thả xuống. Nhìn về phía Baker. Baker Moulton, ngươi cũng quá không giữ chữ tín đi. Baker nhún vai, hết cách rồi. Đáp ứng người khác, đáp ứng người khác. Barbara híp híp 2 con mắt. Ai, còn có, là ngươi đáp ứng ta trước. Như ngươi vậy là lật lọng. Ancient One, ngoặc kép, đây là người nào? Người không quen biết rất bình thường. Baker nhìn nghe Ancient One danh tự này đầu óc mơ hồ. Barbara nói rằng, nàng là Book of the Visanti người nắm giữ. Nàng là Kamatai trưởng môn nhân. Nàng là đá thời gian người thủ hộ. Tương tự nàng là trái đất thần hộ mệnh. Một cái lấy phàm nhân thân thể có thể so với Godfather cấp thần linh phàm nhân. Barbara nghe này, liên tiếp danh hiệu ngoác to miệng. Nửa ngày, Barbara hoàn hồn, nàng, Baker khẽ cau mày. Nữ nhân này sự chú ý làm sao luôn yêu thích hướng về kỳ quái địa phương phát triển đây. Nàng vẫn là hắn, điều này rất trọng yếu sao? Barbara lắc lắc đầu. Một mặt rất là thật lòng nhìn về phía Baker. Vì lẽ đó, ngươi vì một nữ nhân khác mà vi phạm ngươi cho ta hứa hẹn. Hoa, Barbara đã cảm giác mình không biết nên làm cái gì dạng cảm khái. Này thật là làm cho người ta thương tâm. Lão nương nhọc nhằn khổ sở cày cấy sắp tới thời gian 8-9 năm, không sánh được một cái trước xưa nay đều chưa từng nghe nói nữ tử. Barbara cho rằng Josie, Michael đi rồi cũng đã là cái xong xuôi. Ai biết, này tựa hồ là vừa mới bắt đầu. Đinh đương một tiếng, Barbara đưa tay trên dĩa ăn thả lại bàn bên trong. che lại trán đầu. Jesus Christ, ta hiện tại cảm giác rất xấu. Baker mi tâm nhảy lên. Có không có nói cho ngươi biết. Ancient One là đá thời gian kẻ nắm giữ đây. Barbara lông mày di động lên. Cho nên, nàng nhìn thấy một cái tương lai. Tương lai, hừm, một cái, bị ta hủy diệt tương lai. Ha, Barbara nở nụ cười một tiếng. Nhìn về phía Baker, nhưng Baker vẻ mặt nghiêm túc không giống đang nói đùa. Người ăn no rừng mỡ hủy diệt thế giới a. Baker nhún vai, tương lai sở dĩ là tương lai, là bởi vì nó không xác định. Thượng cổ tôn giả quan sát đến tương lai, có thể chỉ là bên trong dòng sông thời gian một cái phân nhánh thôi. Ở cái kia tương lai, hội đồng bảo an muốn động thủ với ta. Ta diệt bọn hắn, sau đó thế giới liền hủy diệt. Vì lẽ đó, ta cũng dự định đem diệt thế nữ phù thủy thả ra lưu một lưu. Đúng thế, loại này tương lai chỉ là có khả năng. Mặc kệ là Ancient One cũng hoặc là Baker đều rõ ràng trong lòng. Đây chỉ là vô số loại tương lai bên trong một loại thôi. Nhưng liền dưới tình huống trước mắt đến nói lời nói. Loại này tương lai độ khả thi là rất lớn. Baker nói rằng, cũng nên để những người kia biết một hồi. Ta không với bọn hắn tiếp xúc. Không phải là bởi vì ta sợ bọn họ, mà là ta phiền. Nhưng ta là có hủy diệt thế giới này năng lực. Coi như làm là cái cảnh cáo. Mọi người đều không phải cùng một thế giới. Ở thế giới của ngươi chơi, ta tuân thủ ngươi quy tắc trò chơi. Nhưng đừng vi phạm. Chính như Baker Mouton thân phận này, rõ rõ ràng ràng, kiếm tiền nộp thuế, bởi vì không có xe, vì lẽ đó liền chương giao thông phạt tiền đơn đều không có. Hơn nữa còn hàng năm chống đỡ New York trạm cảnh sát công tác. Barbara cau mày, nhưng là, ngươi đều nói rồi, đây là tương lai, nếu như ngươi thả, bọn họ sẽ cho rằng ngươi càng thêm là cái uy hiếp. Baker cười nói, ai nói sẽ là ta thả ra ngoài. Thả ra diệt thế nữ phù thủy Morgan chính là ma long chi chủ Maxim. Với hắn Baker Mouton có quan hệ gì đây? Barbara có chút muốn nói lại thôi nhìn về phía Baker. Baker nói rằng, hơn nữa, làm sao ngươi biết, bọn họ sẽ không có đang suy nghĩ biện pháp đối phó ta đây? Barbara, ngoặc kép, sau 3 ngày. Barbara từ New York cưỡi SHIELD chuyên cơ bay đến Washington Triskelion cao ốc. Ồ, Moss quan chỉ huy, ở Triskelion phía trước bãi đậu máy bay mới vừa ngừng tốt thời điểm. Từ bên cạnh một chiếc máy bay trực thăng bên trên xuống tới. Cũng vừa mới vừa chấp hành nhiệm vụ gì trở về Phil Coulson cùng Barbara lên tiếng chào hỏi nói rằng. Tìm đến hen cục phó sao? Barbara cùng Coulson nắm tay nói rằng. Không phải, tới gặp cục trưởng. Coulson gật gật đầu, lập tức ở thang máy bên kia cùng Barbara tách ra. Trong thang máy hành, tầng cao nhất, Barbara gõ gõ cửa, mời đến. Hugh cục trưởng, Barbara, ngồi trên ghế làm việc. Hugh ngẩng đầu nhìn đi tới Barbara. Lộ ra vẻ tươi cười. Lập tức đứng dậy cùng tiến vào Barbara ôm ấp một hồi. Không lâu lắm, Hugh cùng Barbara ở phòng tiếp khách sofa bên kia ngồi xuống. Chuyện gì như thế gấp sao? 3 ngày trước thời điểm Barbara liền nói có chuyện muốn ngay mặt hỏi một chút nàng. Nhưng khi đó nàng ở châu Âu phân bộ bên kia tham gia hội đồng bảo an hội nghị liên tịch. Vì lẽ đó lúc này mới kéo dài tới hiện tại. Barbara nhìn về phía Hugh, sắc mặt nghiêm túc, cục trưởng, hội đồng bảo an muốn động Baker Mouton. Maria Hugh nhíu nhíu mày, ngươi nghe ai nói? Barbara nhìn Hugh vẻ mặt, ngoặc kép, đây là thật sự. Hugh trầm mặc một hồi lắc đầu nói, hội đồng bảo an có ý này. Dù sao, ngươi biết đến, Mouton tiên sinh đồ trên tay là rất nguy hiểm. Barbara, ngoặc kép, thực, lần này đi châu Âu tham gia hội đồng bảo an hội nghị liên tịch. Bên trong có một hạng chính là thương thảo có liên quan với vị này Baker Mouton. Hiệp sĩ dòng đèn, Chicago, H-I-D-R-A, nếu như tinh tế nhìn lại. Thực sẽ phát hiện, Baker trước sau là xuyên qua cùng bên trong, mà có cái đồ vật cũng là xuyên qua ở bên trong. Quả táo của Eden. Mặc dù bọn hắn những người này vẻn vẹn là biết quả táo của Eden, mà không biết quả táo của Eden chính là Ego Gem, nhưng điều này cũng đủ để gợi ra những người này chú ý. Tự nhiên, hội đồng bảo an hơn nữa còn có một cái tự nhận là rất hoàn mỹ lý do cái này quả táo của Eden quá mức nguy hiểm, là không thể ở lại cá nhân trên tay, nhất định phải bị hội đồng bảo an trông giữ lên. Nghe vào lý do này có chút quá mức gượng ép, nhưng hội đồng bảo an đây, nháo đây, bọn họ nói đúng liền đúng, sai cũng đúng, bọn họ nói sai chính là sai, đối với cũng sai, nhưng, có lý do là một mặt, có được hay không động chính là ở một phương diện khác. Vẫn là câu nói kia, Baker lực uy hiếp quá to lớn, tiểu thì lại diệt môn, đại thì lại diệt tộc. Mấy tháng này bọn họ từ nơi nào đó không trở ngại siêu tầm đến có liên quan với Hero Mountain tài liệu bên trong, không có chỗ nào mà không phải là xác minh câu nói này. Không một người sống, hoặc là nói, trêu chọc Baker, cho đến bây giờ, vẫn không có một cái người may mắn còn sống sót, là một cái đều không có. Cái gì? Albany xã hội đen? Trên thực tế năm đó cái kia ở Sevilla trêu chọc Baker xã hội đen toàn ra. Ở một tháng sau, hắn những đám hài tử kia cũng đều chết oan chết uổng. Lòng dạ độc ác, cũng chính bởi vì vậy, cộng thêm Baker Mouton thân phận là sạch sành xanh rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó hội đồng bảo an không nghĩ ra lấy cái gì thường quy biện pháp để Baker đi vào khuôn phép. Lần này Maria Hill quá khứ cũng thực sự là vì chuyện này. Bọn họ muốn lợi dụng S-H-I-E-L, để do đó được Baker trên tay quả táo của Eden. Lý do sao? Chính là cái này bọn họ dùng đến an ủi mình cho mình tìm lý do. Quả táo của Eden quá mức nguy hiểm, nhất định phải ở hội đồng bảo an trông giữ bên dưới. Barbara nghe Maria Hill giảng giải, vầng trán nhíu chặt không ngớt. S-H-I-E-L-D không biết quả táo của Eden chân thân, nhưng Barbara là biết đến. Đương nhiên, điểm này là Barbara từ Erin còn có Nova bên kia nghe được. Ở biết rồi quả táo của Eden là thiên quốc hạt nhân thời điểm, Barbara rất là nghiêm túc nói cho Erin cùng Nova không được đem chuyện nào nói cho người khác. Đồng dạng, Barbara cũng không có nói cho S-H-I-L-D hơn nữa. Coi như là quả táo của Eden chỉ là quả táo của Eden lời nói. Hội đồng bảo an trước tiên từ Baker trên tay cướp đồ vật. Cái kia hoàn toàn chính là ăn gan hùm mật báo. Thật sự cho rằng tên kia không dám giết người sao? Cái kia hàng hỏa khí vừa lên đến, cũng sẽ không quản ngươi là ai. Đừng nói Barbara, coi như là Erin cản ở trước mặt của hắn, Barbara cũng không nghi ngờ chút nào Baker có thể vung ra tay trên đao. Cục trưởng, Barbara nhìn về phía Hugh cau mày nói, người đáp ứng rồi. Maria Hugh lắc đầu, nàng làm sao có khả năng sẽ đồng ý hội đồng bảo an yêu cầu này. Hội đồng bảo an nhìn thấy hiệp sĩ dòng đèn, Chicago thiên sứ, hát. I, D, R, A, bộ tộc Inhuman. Tương tự, bọn họ cũng nhìn thấy người Scrow, còn có thông qua người Scrow khẩu cung trái đất ở ngoài cảnh sát. Nhưng, hội đồng bảo an người xác thực mang tính lựa chọn nhìn thấy một phần, mà quên một phần, trái đất xưa nay không đơn giản, thậm chí, trái đất ở trong vũ trụ cũng không cô đơn. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Baker chỉ là một người. Hơn nữa trên tay quả táo của Eden càng là có cải tử hồi sinh đại năng lượng. Làm sao có thể để bọn họ không ghi nhớ đây? Giáo huấn, Nhân loại từ lịch sử bên trong duy nhất không có học được chính là hấp thụ giáo huấn. Hưu nội tâm nghĩ như vậy, hướng về Barbara nói rằng, đời mới liên bang giám đốc là quân đội xuất thân, S-H-I-E-L-D không có đồng ý. Nhưng tên kia là sẽ không giảng hòa. Đúng rồi, ngươi là làm sao biết? Barbara trong lòng mạnh mẽ chú mắng một trận hội đồng bảo an. Lập tức đem Baker ở 3 ngày trước làm ra quyết định nói cho nàng. Hưu cao mày, diệt thế nữ phù thủy. Barbara gật gật đầu, có cái gì thượng cổ tôn giả cùng Baker gặp mặt. Nói cho Baker này vô số tương lai bên trong một cái. Baker vì không lựa chọn hủy diệt thế giới, vì lẽ đó, định dùng chuyện này đến cảnh cáo gõ hội đồng bảo an. Hưu nói rằng, chỉ là cảnh cáo cùng gõ sao? Barbara gật gật đầu, hắn là nói như vậy. Hưu hoàn hồn, vì lẽ đó, hắn thả ra cái này diệt thế nữ phù thủy. Sau đó, hắn có thể bảo đảm diệt thế nữ phù thủy thật sự sẽ không diệt thế sao? Barbara nói rằng, ta tin tưởng hắn sẽ không. Tên kia năm ngoái mới vừa kiếm lời 30 tỷ, nếu như thế giới hủy diệt. Hắn tiền kiếm được không cũng là không địa phương bỏ ra sao. Hơn nữa ngày hôm qua thời điểm Baker còn đi tới Wood trên đảo. Nhìn có thể hay không tuyển mảnh đất mới thành lập chính mình trang viên. Hưu có chút bận tâm. Tuy rằng Hưu không quá tin tưởng cái này cái gọi là thượng cổ tôn giả thật sự tồn tại. Nhưng Baker tựa hồ đã biết rồi hội đồng bảo an muốn xuống tay với hắn. Hơn nữa. Này còn vẻn vẹn là ở chỉ là một cái đề án thời điểm liền trực tiếp muốn điều động cái gọi là diệt. Thế nữ phù thủy yến gõ hội đồng bảo an. Này nếu để cho liên bang cái kia tân đảm nhiệm giám đốc trực tiếp động thủ lời nói. Vậy chẳng phải là muốn thật là tại chỗ nổ tung. Này không được. Hưu hoàn hồn nhìn về phía Barbara. S-H-I-E-L-D không có ý hướng cùng Baker Mouton là địch. Chúng ta hẳn là bằng hữu, mà không nên là kẻ địch, nếu như diệt thế nữ phù thủy thật sự bị hắn cho gọi ra đến. Như vậy, hội đồng bảo an đối với hắn kiêng kỵ chỉ có thể tăng cường sẽ không giảm thiểu. Barbara nói rằng, triệu hoán diệt thế nữ phù thủy sẽ không là hắn. Hưu nhìn về phía Barbara. Barbara lập tức đem Baker nói cho nàng có liên quan với Bauhauser còn có Maxim cùng diệt thế nữ phù. Thủy ân oán tình cừu cố sự giảng giải cho Hưu. Hưu nghe xong, vì lẽ đó, Baker lưu lại 2 tháng. 2 tháng sau khi, cái này chân chính muốn cho gọi ra diệt thế nữ phù thủy Maxim gặp từ Baker trên tay được người. Phong ấn diệt thế nữ phù thủy búp bê ma lung. Barbara gật gật đầu, gần như chính là bộ dáng này. Hưu hỏi, vậy tại sao là 2 tháng sau khi đây? Barbara nhún vai một cái. Hắn không nói, trong tình huống bình thường, Baker không muốn để cho S-H-I-E-L, để biết đến đều sẽ cùng Barbara trực tiếp nói rõ. Chuyện này Baker cũng không có giải thích không thể cùng S-H-I-E-L, để nói. Vì lẽ đó Barbara cảm thấy, điều này cũng có thể Baker có ý định mà thôi. Hưu cau mày đang trầm tư. Nửa ngày, Hưu sáng mắt lên. Ta biết rồi, ngoặc kép chấm hỏi. Barbara không tự chủ được nhìn về phía lên tiếng Hưu. Cục trưởng, người biết cái gì? Hưu nhìn về phía Barbara. Nếu như, chúng ta sớm đem cái này Maxim cho bắt lấy đây. Ở 2 tháng sau diệt thế nữ phù thủy trong thời gian, không nghi ngờ chút nào, Maxim là một cái đưa đến then chốt người trọng yếu. Hắn từ Baker cầm trên tay đến diệt thế nữ phù thủy con rối hình người. Sau đó đang tiến hành phóng thích diệt thế nữ phù thủy. Nói cách khác, Maxim là cái điểm mấu chốt. Như vậy, nếu như cái này điểm mấu chốt bị bọn họ khống chế hoặc là bị bọn họ giết đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.